Ngày xưa ấy hai đứa tuy nghèo mà vui lắm có anh và có em. Thế gian luôn cho rằng ta là ngọc nữ với tiền đồng, đẹp đôi không bao giờ xa cách. Rồi ai đó nơi xứ xa về giàu sang lắm khiến bao người ước mong. Trái tim em tôi đổi thay lại hẹn ước bóng phai nhòa, và rồi em đi theo người ta về nơi xứ xa không người thân. Em mới thấy mình sai vì nơi ấy không như em mong chờ. Miếng cơm cho em không bình yên, giấc ngủ mang ưu phiền, đó đây đời em từng giây phút. Trong nơi xứ xa vui gì đâu, cay đắng với niềm đau, mà sao cứ như thiêu thân lao vào. Kiếp hoa phương xa mau tàn phai, xác thân mau hao gầy. Hối tiếc cũng muộn rồi em ơi. Rồi ai đó nơi xứ xa về giàu sang lắm khiến bao người ước mong. Trái tim em tôi đổi thay lời hẹn ước bóng phai nhòa, và rồi em đi theo người ta về nơi xứ xa không người thân. Em mới thấy mình sai vì nơi ấy không như em mong chờ. Miếng cơm cho em không bình yên, giấc ngủ mang ưu phiền, đó đây đời em từng giây phút. Trong nơi xứ xa vui gì đâu, cay đắng với niềm đau, mà sao cứ như thiêu thân lao vào. Kiếp hoa phương xa mau tàn phai, xác thân mau hao gầy. Hối tiếc cũng muộn rồi em ơi. Về nơi xứ xa không người thân, xa mau tàn phai, xác thân mau hao gầy. Hối tiếc cũng muộn rồi em ơi. Kiếp hoa phương xa mau tàn phai, xác thân mau hao gầy. Hối tiếc cũng đã quá muộn.